Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Tiếp nhận hiện thực về sau, Tô Lạc không tiếp tục xoắn suýt tại vì cái gì hoàng thường sẽ là một cái nữ. Mặc dù hắn chỗ ở thế giới trong lịch sử xác thực có hoàng thường người này. Cứ việc trong lịch sử hoàng thường từng vào triều làm quan, từng có thi từ truyền thế, nhưng cái này dù sao không phải hắn chỗ ở thế giới. Đây chỉ là một có tương tự lịch sử thế giới võ hiệp, võ công, thậm chí cái kia cơ hồ làm cho người khởi tử hồi sinh tạo hóa chi thuật. Cái nào là tại hắn trước 20 năm nhận biết bên trong có thể đứng vững được bước chân. Không nói võ công đạo pháp, liền nói cái thế giới này trước mắt phát triển, vậy tồn tại cực lớn cùng lịch sử không ăn khớp chỗ. Thiên Long bắt đầu, Đại Tống Hoàng đế là Tống Chiết Tông Triệu Húc, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao cái kia hàng trở thành Tô Lạc chủ ký sinh. Nhưng Thiên Long bắt đầu một năm sau, Tiêu Phong tại Liêu Quốc cùng Gia Luật Hồng Cơ kết bái. Tiêu Phong 32 tuổi, Gia Luật Hồng Cơ tự xưng lớn tuổi Tiêu Phong 13 tuổi. Cũng chính là 45 tuổi. Trong lịch sử Gia Luật Hồng Cơ năm 1032 xuất sinh. Dựa theo hắn 45 tuổi tính, lúc ấy hẳn là năm 1077 trước sau. Mà Tiểu Hoàng đế Triệu Húc năm 1086 mới xuất sinh. Mặt khác Tiêu Phong cứu Hoàn Nhan A Cốt Đả là năm 1068 người sống. Trong lịch sử lúc đó A Cốt Đả hẳn là 9 tuổi. Mà cái thế giới này trước mắt A Cốt Đả đã trưởng thành. Dạng này mấy vị nổi tiếng hoàng đế thời gian dây đều không khớp thế giới. Một cái từ ảnh hưởng mà so sánh tồn tại ở hậu thế trong truyền thuyết nhân vật giới tính cùng truyền thuyết có chỗ xuất nhập, thực tình không có cái gì đáng giá hắn xong đi xoắn suýt. Dù sao, đây không phải hắn sở sinh sống thế giới kia không phải. Trong lòng đối hoàng thường giới tính sẽ không có gì xoắn suýt về sau. Tô Lạc tại Hoàng Đình Vân chờ mong trong ánh mắt nhẹ gật đầu. Xem như đáp ứng cái này chỉ còn lại cuối cùng một ngày tuổi thọ nam nhân thỉnh cầu. Nhìn thấy Tô Lạc gật đầu, Hoàng Đình Vân thở dài một cái. Hắn biết mình chỉ có một ngày có thể sống. Hắn cũng biết cho dù mình không cần chết, tại Minh giáo người đã phát hiện bọn họ cha con tung tích về sau, hắn cũng khó có thể tại Minh giáo rất nhiều cao thủ truy tung hạ bảo vệ tốt nhà mình khuê nữ. Cho nên, trước mắt cái này võ công không biết cao đến trình độ nào, lại có thể đem hắn một cái một chân bước vào Diêm Vương Điện đại môn hẳn phải chết nhân sinh sinh kéo trở về, vì hắn nối liền một ngày tuổi thọ thần kỳ ân nhân, liền thành trong mắt của hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Có thể đi theo dạng này tồn tại, đừng nói là một cái Minh giáo, cho dù là Đại Tống triều đình, vậy không có khả năng từ dạng này trong tay người thanh người bắt đi a. Cho nên, tại tự biết hẳn phải chết tình huống dưới, vì khuê nữ tương lai, hắn không tiếc đem mình bí mật lớn nhất, cái kia được từ vô danh trên đảo Hoang Thần công bí tịch dâng tặng, chỉ cầu vì nhà mình khuê nữ tìm một cái che chở. Tâm nguyện về sau, Hoàng Đình Vân rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Cho dù biết mình ngày mai muốn chết, nhưng có lẽ là bởi vì đã chết qua một lần, có lẽ là biết ngày mai tử vong nhất định hội giáng lâm. Không kịp trách né, hắn ngược lại lộ ra rất là lạnh nhạt. Tại Hoàng Thường ngủ say thời điểm, Hoàng Đình Vân rời đi tiểu viện, đem ẩn trong thôn từng cỗ vô tội uổng mạng thi thể tập hợp một chỗ. Một thanh đại hỏa về sau, an táng cái này chút thụ mình liên lụy người cho cốt. Về sau, Hoàng Đình Vân một người rời đi thôn. Không biết đi nơi nào. Vừa đi liền là 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau, mới đạp trên ánh trăng trở về. Lần này trở về sau, Hoàng Đình Vân không tiếp tục rời đi. Cứ như vậy ngồi ở giường một bên, trông coi mình trên đời này thân nhân duy nhất. Biết hôm nay sự tình để khuê nữ hao phí quá nhiều tâm thần. Vì để cho khuê nữ hảo hảo có thể nghỉ ngơi, hắn cố ý điểm khuê nữ huyệt ngủ. Cái này một thủ, liền thủ đến sáng sớm hôm sau. Sáng sớm, đến luồng thứ nhất ánh sáng xuyên thấu qua cửa gỗ rải vào trong phòng thời điểm, ngủ mê hồi lâu hoàng thường mở mắt. Cha, mở mắt ra trong nháy mắt. Hoàng thường trong miệng kinh hoàng kêu. Cha ở đây, vừa mới hô ra miệng. Một mực che kín vết chai. Thô ráp bàn tay lớn rơi xuống. Vuốt vuốt nàng mái tóc. Nhẹ giọng an ủi. Thường nhi không sợ. Cha ở đây. Cha, nữ hài bổ nhào vào nhà mình cha trong ngực. Gầy yếu cánh tay ôm thật chặt mình cha eo. Sợ không cẩn thận, cha lại hội từ trước mắt mình biến mất đồng dạng. Thường nhi ngoan, Hoàng Đình Vân ấm giọng an ủi nhà mình khuê nữ. Cho tới chưa thời gian, Hoàng Đình Vân thủy chung hầu ở Hoàng Thường bên người. Vì nàng nấu cơm, vì nàng cầm quần áo rửa một lượt, vì nàng thu thập xong hành trang, vì nàng may vá tốt mài hỏng đồ lót. Dạng này cử động, để tiểu tiểu nữ hài mẫn cảm trong lòng đã ý thức được cái gì. Chỉ là, nhìn xem nhà mình cha nghiêm túc làm lấy mỗi một sự kiện. Nàng lại không đành lòng biểu lộ ra nội tâm bi thương. Không muốn quấy rầy cuối cùng này vuốt ve an ủi. Đến trưa, bàn tay lớn nắm tay nhỏ tại ngoài thôn đi rất nhiều nơi. Giống như là tại nhặt lại đã từng hồi ức. Tô Lạc không biết một buổi xế chiều Hoàng Đình Vân nói với Hoàng Thường cái gì. Cũng không biết giữa hai người có như thế nào ước định. Khi hoàng hôn đến thời điểm, bàn tay lớn nắm tay nhỏ bước vào tiểu viện đại môn. Hoàng Đình Vân tại phòng bếp vì nữ nhi làm một trận bữa tối. Nhìn xem nữ nhi ăn mình tự mình làm bữa tối. Hoàng Đình Vân trong mắt có ôn nhu, có không bỏ, có thiên ngôn vạn ngữ khó tố tâm tình rất phức tạp. Đợi Hoàng Thường ăn no, Hoàng Đình Vân thu thập bát đũa, kiểm tra nữ nhi hành trang, đứng ở trước mặt con gái hỏi. Thường nhi, cha dẫn ngươi đi nhìn trời chiều có được hay không? Tốt, tiểu loli nhu thuận gật gật đầu. Đi ra khỏi cửa phòng. Hoàng Đình Vân đem nữ nhi ôm lấy. Thả người nhảy lên nóc phòng. Trên nóc nhà, một đại nhất tiểu hai cái thân ảnh dựa vào ngồi cùng một chỗ. Mặt ngó về phía phương Tây. Nhìn xem đỏ rực trời chiều. Nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây lúc. Đầy trời hồng vân. Dáng đỏ thật đẹp, đẹp làm cho người ngạt thở. Thường nhi, trời chiều có đẹp hay không? Nữ hài quay đầu nhìn xem nhà mình cha bò lên trên nếp nhăn mặt. Nhẹ gật đầu, nãi thanh nãi khí đáp. Đẹp mắt, cái kia, về sau thường nhi muốn cha. Liền nhìn một chút cái này trời chiều. Nhìn một chút cái này mây. Có được hay không? Tốt, nữ hài nhu thuận gật gật đầu. Trên mặt tại cười. Xinh đẹp mắt to cong trở thành hai cái trăng lưỡi liềm. Yên tĩnh, ở dưới ánh tà dương lan tràn. Nam nhân bên người lại không nói gì. Nữ hài cũng không có quay đầu. Cứ như vậy tĩnh ngồi yên ở đó. Nhìn xem trời chiều. Nhìn xem trời chiều rơi xuống trong nháy mắt. Nhìn xem đầy trời dáng đỏ một chút xíu tán đi. Trời chiều đẹp vô hạn. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Trong hoảng hốt. Nàng phảng phất nghe được một tiếng thấp giọng nam ni. Trong hoảng hốt, nàng phảng phất nhìn thấy tầng mây bên trong duỗi ra một cái ngọc thủ. Trong hoảng hốt, nàng phảng phất cảm giác được bên người có một cái bàn tay lớn cùng tầng mây bên trong cái kia ngọc. Thủ chăm chú địa nắm ở cùng nhau. Nàng không có khóc, không có rơi lệ, y nguyên lẳng lặng nhìn xem trời chiều. Nhìn xem trời chiều rơi xuống. Nhìn xem dần dần trở nên âm u bầu trời. Kia chỗ là người phương nào? Nhìn khanh chớ muốn hỏi. Tháng 9 lộ dính vào người. Đợi khanh tại hoàng hôn. Không biết sao. Tô Lạc trong đầu bỗng nhiên hiện ra một câu nói như vậy. Tại tiểu loli ngồi xuống bên người. Lẳng lặng nhìn xem dần dần tối xuống bầu trời. Hắn cảm thấy. Câu nói này tại lúc này là như thế hợp với tình hình. Sau đó. Là hồi lâu trầm mặc, mãi cho đến bóng đêm giáng lâm, tinh thần phủ lên bầu trời đêm. Cha nói, ngày mới đen thời điểm, chân trời xuất hiện thứ một vì sao, gọi là hoàng hôn hiểu. Không có quay đầu, tiểu cô nương nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên, giống như thổ lộ hết, lại như là tự nói. Cha nói, thường nhi nghĩ hắn thời điểm, liền nhìn một chút trên trời ngôi sao. Cha cùng mẫu thân liền ở trong đó. Ở trên trời nhìn xem. Bồi tiếp thường nhi. Cha nói. Thường nhi phải ngoan. Không thể khóc. Thường nhi không khóc. Cha nói. Nhìn trong ngực mê man tiểu cô nương. Tô Lạc biết, nàng không có khóc, chỉ là nước mắt mình rơi xuống. PS, thấy được một chút bình luận, cảm giác có rất nhiều muốn nói. Cuối cùng lại không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ, cần gì chứ, ta chỉ là muốn dựa theo ta trong đầu cố sự, viết ta dưới ngòi bút sách mà thôi. Cảm thấy không chịu nhận có thể cũng liền bỏ. Cảm thấy nguyện ý nhìn cũng liền tiếp lấy nhìn xuống. Đúng không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.